Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 35, góc truyện audio.com. Súng bắn gây mê đâu rồi? Một nam nhân viên bị thương ở cánh tay hô lên hỏi mọi người. Quản lý cất nó trong kho, lại cầm chìa khóa kho đi ra ngoài. Chúng ta không lấy ra được, một nam nhân viên khác nói. Mọi người nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Tony lúc này đã đi tới gần chỗ mọi người. Cậu không biết được chú chó đang bị vậy bắt là giống chó gì? Đây là giống chó gì? Mà dũng mãnh đến vậy? Tony nghĩ trong lòng, một nhân viên cảm thấy bất lực nói. Không có súng bắn gây mê. Làm thế nào chúng ta khống chế được con Caucasian này? Từ cuộc đối thoại của các nhân viên trung tâm, Tony biết được con chó này thuộc giống chó Caucasian. Caucasian là một trong những giống chó chăn cừu to lớn và nguy hiểm có xuất xứ từ Nga. Tony không chút sợ hãi tiến lại gần nơi các nhân viên của trung tâm cứu trợ động vật đang vây bắt chú chó Caucasian. Bởi cậu nghĩ tới, nếu có một chú chó như vậy bảo vệ cho Anna thì không còn gì bằng. Nhiều người như vậy còn không thể khống chế được nó, thậm chí không ít người bị thương. Sau khi trải qua thuần hóa và được cải tạo thì nó còn dũng mãnh và thông minh hơn ban đầu rất nhiều. Một con chó như vậy quá hoàn hảo để trở thành một chú chó bảo vệ tốt. Chiếc thòng lọng lại thong trượt, con chó né qua ngoạm lấy thân cây gậy thòng lọng lôi mạnh khiến cho nam nhân viên bị kéo về phía trước ngã sấp xuống. Thấy nam nhân viên bị ngã, con Caucasian nhả ra chiếc gậy thòng lọng lao nhanh lên tấn công nam nhân viên vừa bị ngã. Anh ta chỉ kịp đưa tay lên che, cánh tay của anh lập tức bị con chó cắn lấy. Nó giằng xé cách tay anh. Những người khác thấy vậy cầm gậy thòng lọng lao lên định đánh về phía con chó. Con Caucasian đâu có ngốc để cho mọi người đánh nó. Nó nhả ra cánh tay đang cắn chạy vòng lại. Vài nhân viên đang chạy tới lập tức cảnh giác họ không lao tới nữa mà giữ vững đội hình. Tránh con chó nhân cơ hội mà chạy thoát. Một nữ nhân viên bạo gan chạy tới đỡ người vừa bị cắn dậy lui ra. Con Caucasian lúc này lại bất ngờ vọt qua chỗ người vừa bị cắn đang được đỡ đi ra. Nó nhằm vào nữ nhân viên đang đỡ người vừa bị cắn tấn công. Không, nữ nhân viên nhìn con chó dữ tợn lao tới hoảng sợ hét lên. Những người khác quá bất ngờ trước hành động của con chó, không ai kịp phản ứng gì. Miệng con chó chỉ còn cách nữ nhân viên chưa đầy 20cm thì bất ngờ nó bị một hòn đá tạt mạnh vào đầu. Khiến nó đau đớn xoay người rời ra xa. Người ném hòn đã ngăn cản con chó Caucasian chính là Tony. Dựa vào khả năng tính toán, Tony phát hiện được mưu mẹo của con chó. Cậu nhặt nhanh một hòn đá dưới chân ném mạnh vào nơi con chó sẽ trải qua. Cú ném của cậu thành công ngăn cản con chó tấn công nữ nhân viên của trung tâm. Tony nhận ra nữ nhân viên đó chính là Maria, người đã dẫn cậu đi xem hai chú chó Alaska khi lần đầu đến trung tâm. Con Caucasian tựa hồ cảm thấy bị khiêu khích bởi cú ném. Nó càng trở lên dữ tợn, ánh mắt nó sắc bén dò xét mọi người, tìm kiếm người đã công kích nó. Khi nó nhìn Tony, nó cảm nhận được điều gì đó. Nó nhe răng gầm gừ như một sự khẳng định Tony chính là người vừa rồi đã công kích nó. Loài chó không chỉ có khứu giác nhạy bén, nó còn có thể cảm nhận được nỗi buồn, sự sợ hãi, phát hiện căn bệnh ung thư ở con người, thậm chí còn biết trước cả động đất và sấm chớp, và không có gì ngạc nhiên khi nó có thể nhận ra người công kích nó là ai. Dù không tận mắt thấy, mọi người trong trung tâm kinh ngạc trước việc làm của Tony. Họ không nghĩ tới lúc nguy cấp vậy, cậu lại có thể nhẹ nhàng giải quyết. Các nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không một ai trong trung tâm thả lỏng cảnh giác. Họ càng chăm chú nhìn chằm chằm con chó. Maria cũng nhận ra người vừa cứu cô là Tony. Ánh mắt cô đầy cảm kích nhìn cậu. Con Caucasian xác định được Tony là kẻ tấn công nó. Nó giận dữ lao nhanh bất chấp phía trước mặt có hai nhân viên đang cầm gậy thòng lọng ngăn cản. Nó nhảy mạnh vọt qua hai người nhân viên của trung tâm lao ra khỏi vòng vây. Xông thẳng tới Tony như một mũi tên. Con Caucasian lao tới, Tony không có sợ hãi né tránh. Cậu đã thủ thế sẵn. khi con chó gần trong gang tấc chân cậu phát lực đá một cái thật mạnh vào con chó làm con chó Caucasian to lớn bay ra. Con Caucasian bị đá lăn trên mặt đất, nó khá đau khi lĩnh trọn cú đá của Tony. Chấm, vừa đứng dậy nó liền phản kích ngay lập tức. Con Caucasian chạy về phía Tony rồi nhảy lên không trung. Hàm răng sắc bén mở ra nhằm vào cổ Tony mà cắn tới. Tony xoay người né qua một bên tránh đi hàm răng sắc nhọn của con Caucasian. Tay cậu còn vỗ nhẹ lên lưng con chó. Một quầng sáng mờ ảo cũng theo đó mà lan tỏa trên cơ thể con chó. Nhưng không có người phát hiện hay chú ý tới. Bởi lúc này tất cả mọi người trong trung tâm đang bàng hoàng lo lắng cho Tony. Con Caucasian cắn hụt theo đà lao mình về phía trước. Nó tiếp đất rồi chạy tiến lên vài bước thì đứng khựng lại. Nó cứ đứng như vậy quay lưng về phía mọi người trong vài giây ngắn ngủi. Khi con Caucasian quay đầu lại nhìn Tony, ánh mắt của nó lúc này đã khác hoàn toàn so với ban đầu. Không còn giận dữ hung hãn, thay vào đó là biểu cảm mừng rỡ. Nó xoay người vẫy đuôi chạy lại phía Tony. Mọi người trong trung tâm không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt họ. Bóng dáng của một con chó hung dữ đã không còn, thay vào đó là hình bóng của một chú chó ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.